Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, siêu Saiya biến thân. Caulifler nắm giữ vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ, trong nháy mắt liền đến ngàn dặm có hơn, nàng hướng về phía sau miết đi, cũng không nhìn thấy Radix đuổi theo bóng người, khóe miệng bứt lên một đường vòng cung chỉ đến như thế mà. Nội tâm của nàng khinh thường ám đạo phía dưới đang có một mảnh trống trải đất hoang. Caulifler rơi thẳng xuống, vững vàng mà hạ xuống. Hừ, cũng không biết muốn chờ bao lâu, hiện tại bắt đầu là được. Caulifler sau lưng theo tiếng truyền đến Radix tiếng nói, dọa nàng nhảy một cái vội vã quay đầu đi. Bão cát như bạc trù giống như chập trùng, phất động Radix tóc dài. Mà cường tráng thân hình đứng ở trên mặt đất, ngươi lúc nào? Caulifler trố mắt ngoác mồm. Nàng rõ ràng không nhìn thấy Radix bóng người. Mà người này hầu như ở chính mình rơi xuống đất một sát na liền đến. Không đúng vậy không thể nối liền câu chuyện của chính mình đến cùng làm thế nào đến. Tốc độ như thế này. Không thể nào. Caulifler khó có thể tin mà nhìn Radix. Suýt chút nữa cắn được chính mình đầu lưỡi. Thực sự là quái đản. Xa xa, Radix đột nhiên biến mất khiến Kiabe cùng Rangso giật nảy cả mình. Vẻ mặt của bọn họ cùng Caulifler giống như đúc một lát sau. Rangso nhảy lên một cái. Sắc mặt đỏ chót. Kiabe, đi, chúng ta cùng đi xem. Nhưng là ngài chân, không sao. Ta không rơi xuống đất là được. Nhanh, chớ trì hoãn, Rangso dục động thân đứng lên. Càng trước tiên bay ra cửa vắng lặng hồi lâu, Rangso lại một lần tỏa sáng sinh cơ. Cảm thấy mình thần kinh bị gây xích mích. Nhiệt huyết sôi trào, Kiabe vội vàng đuổi theo. Theo sát ở Rangso phía sau đuổi kịp Radix đất hoang trống trải. Radix vây quanh hai tay mà đứng. Caulifler phát động hung mãnh tiến công. Khí thế hùng hổ, uy lực cũng rất lớn. Nhưng không cách nào đụng vào Radix. Một hồi Radix cười nhạt. Bước chân tả hữu đan sen di động, đầu lâu đung đưa né tránh, dễ dàng tách ra ngàn vạn đạo ảo ảnh giống như công kích. Bất luận Caulifler quyền pháp có bao nhiêu bá đạo, đánh không chúng sẽ không có bất kỳ tác dụng gì. Bạch háo rất nhiều thể lực, không biết bao nhiêu chiêu thất bại. Caulifler sắc mặt càng ngày càng kém. Tại sao đánh không chúng ngươi? Thời điểm chiến đấu cũng không phải đều dựa vào con mắt đến xem. Càng muốn cảm nhận được kẻ địch biến hóa di động khí tức. Sự công kích của ngươi, quỹ tích và khí tức di động ta đều rõ rõ ràng ràng. Thậm chí có thể làm ra dự phán. Ngươi tự nhiên đánh không chúng ta. Radix nhanh chóng di động. Lại bổ sung. Lại có thêm. Tốc độ của ngươi còn chưa đủ nhanh. Rất nhanh, mặc dù ta bắt lấy ngươi khí cũng không kịp làm ra phản ứng. Không đủ nhanh. Đùa gì thế? Caulifler nôn nóng địa lui lại, trong bàn tay tụ tập năng lượng, phóng ra thiên la địa võng giống như khí công đạn, dày đặc như mưa ném tới, như vậy có đủ hay không? Lần này đúng là biết đánh nhau chúng rồi, có thể có tác dụng đâu. Radix không có di chuyển bước chân, đối mặt tấn công tới khí công đạn tùy ý vung lên hai tay, đem mưa rơi khí công đạn gạt ra, đại địa liên tục chấn động. Phát sinh từng tiếng nổ tung nổ vang, hai người đều là trạng thái bình thường. Nhưng Radix rõ ràng chiếm thượng phong. Radix nhiều như vậy năm tu luyện không phải luyện không. Một mặt có kinh nghiệm của tiền nhân cùng trọng lực thất. Mặt khác có địa cầu võ đạo gia kiến nghị chỉ đạo. So với Caulifler sân con đường, đương nhiên phải cường không ít, hai người phương pháp chiến đấu cũng một trời một vực. Caulifler một mực địa biểu diễn sức mạnh nhưng lại không biết trong nháy mắt bạo phát hiệu dụng. Dẫn đến uổng phí hết rất nhiều thể lực. Mà Radix chiến đấu xưa nay đều chú trọng hợp lý địa lợi dùng thể lực. Đối mặt cường địch tuyệt không làm chuyện dư thừa khoe khoang khoác lác. Caulifler khẽ cắn hàm răng. Con nhím giống như tóc thoáng di động. Dừng lại oanh tạc, nàng thở hồng hộc. Lồng ngực chập trùng. Liên tục lượng lớn địa tiêu hao thể lực. Khiến cho nàng cảm thấy uể oải ngược lại. Radix thong dong đến đáng sợ. Tựa hồ căn bản không có phát lực chạy tới hiện trường. Rangso cùng Kiabe vừa vặn trông thấy đình. Chiến một màn. Nhìn quét chu vi đất khô cằn. Bọn họ biết đã từng xảy ra một trận đại chiến, khói thuốc súng vị rất đậm. Là Cauliflower chủ động tiến công sao? Nàng trạng thái không tốt lắm. Nhìn qua quá mệt mỏi. Mà Radit tiên sinh còn rất dễ dàng, đây là cơ hội tốt. Vừa vặn cho nàng một bài học. Trong ngày thường nàng tự tin quá mức. Làm việc khó tránh khỏi quá kích động, đến rồi. Nàng lại tiến công, Kia Bê Kinh kêu thành tiếng. Chỉ thấy Cauliflower lần thứ hai chủ động xuất kích. Hướng về Radit phóng đi, nàng khí lại tăng lên nữa. Bởi vì nội tâm sự phẫn nộ mà bạo phát. Khí diễm kinh người theo nàng vọt tới. Dưới thân mặt đất ầm ầm sụp đổ. Hình thành một đạo rãnh sâu. Radit ánh mắt ngưng lại. Trên người đột nhiên nổi lên hồng quang. Tiện đà nắm chặt nắm đấm về phía trước nổ ra. Oành. Một tiếng rung khắp khắp nơi nổ vang đem không khí nổ tung. Mắt trần có thể thấy sóng chấn động văn khuếch tán đi xa. Ở Radit trước người xa hơn 10 mét nơi. Cauliflower bị tức kính ngăn cản. Một quyền liền chặn lại rồi Cauliflower thế tiến công. Nàng bao hàm khí thế trong nháy mắt tan rã, hồng màu đỏ quang. Ở phía trên Rang Sô nhìn thấy Radit biến hóa. Kinh hãi vạn phần, cái kia không phải siêu Saiya à. Ta nhớ tới siêu Saiya là màu vàng quang, màu vàng. Rang Sô lau đi thái dương mồ hôi. Hắn đến cùng có bao nhiêu bản lĩnh không có lộ ra à. Như thế xem ra. Căn bản không cần sử dụng siêu Saiya. Cauliflower đã hoàn toàn thất bại. Kia Bê không có nói tiếp. Thế nhưng nội tâm hắn cũng là như thế thừa nhận Cauliflower xác thực mạnh mẽ. Nhưng so với Radit tiên sinh. Kém đến quá xa. Cái tên nhà ngươi khiến cho thủ đoạn gì? Vừa nãy trong nháy mắt. Nguồn sức mạnh kia vậy thì là siêu Saiya sao? Cauliflower vừa giận vừa sợ. Luôn luôn tự giác mạnh mẽ nàng lại bị đánh cho không còn sức đánh trả chút nào. Làm sao có thể chấn định đến hạ xuống, không? Siêu Saiya so với giới vương quyền mạnh hơn rất nhiều. Đối phó ngươi tựa hồ còn không cần sử dụng siêu Saiya, ngươi nói cái gì? Cauliflower ánh mắt đột nhiên bốc lên ánh lửa. Tự tôn cực cường người không chịu được bị như vậy trào phúng. Cơn giận của nàng rút đến càng cao hơn. Sức chiến đấu lại có tăng lên. Quả nhiên, Cauliflower thiên phú cực cao. Ở tâm tình kích động thời điểm sức chiến đấu tăng lên cũng rất lớn có điều. Như vậy ngắn ngủi tâm tình biến hóa có thể tăng lên sức chiến đấu dù sao có hạn. Radit cùng Son Goku đều là ở tâm tình cực hạn biến hóa thời điểm gợi ra S tế bào lượng lớn tăng. Trưởng, mới có thể thành công biến thân tuy rằng thứ 6 vũ trụ người Saiya bản thân S tế bào liền nhiều. Nhưng không thông qua kích phát. Cũng như thế không đạt tới biến thân yêu cầu thứ 6 vũ trụ người Saiya sinh hoạt hoàn cảnh càng. Thêm thích hợp tiến hóa cùng trưởng thành. Thiên phú của bọn họ ở từng đời một di truyền bên trong được kế thừa cùng phát triển. Chỉ có điều, bọn họ phát huy sức mạnh phương thức có khiếm khuyết vì lẽ đó. Cho tới nay đều không có từng sinh ra siêu Saiya, nếu ngươi như vậy muốn kiến thức siêu Saiya. Ta liền cho ngươi mở mang kiến thức một chút. Radit vẻ mặt đột nhiên biến hóa. Nhẹ như mây gió hắn bỗng nghiêm túc lên. Ánh mắt lấp lánh thiêu đốt khí ở Radit quanh người sôi trào. Màu vàng hào quang tản ra giống như bạo phát. Khí thế trời đất xoay vần. Dưới chân thổ địa nứt ra hiện hình lưới. Khí lưu lan lộn như nước thủy triều. Mênh mông cuồn cuộn đánh về phía tứ phương. Cái kia khó có thể thăm dò khí tức mọi người run rẩy. Cauliflower môi mãnh chiến. Há hốc mồm, nàng không tên địa lui về phía sau hai bước. Sắc mặt trắng bệch. Lồng ngực tựa hồ có một đoàn khí muốn nổ tung ra. Thật mạnh, đây chính là siêu Saiya sao? S tế bào thiết lập có thể tiếp thu. Tập trung sau lưng bộ thiết lập tuyệt không muốn dùng cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.